Tần Ninh phấn đấu, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy giao dịch thời không không đủ năng lượng, để đảm bảo giao diện giao dịch không bị đóng, Tần Ninh phải buông tay đại bộ phận con mồi trồng ánh sáng trắng, cá hồi chấm cùng cá diếp đang giãy giụa trên đá cuội toàn bộ không còn bóng dáng. Dưới góc trái màn hình, có thêm mấy con cá nước ngọt thu nhỏ, bên trên có giá trị hệ thống đưa ra. 5 giây sau, màn hình chia nhỏ tối đi, giao diện giao dịch rõ ràng vài phần. Cá lớn bị Tần Ninh ôm lấy còn đang cố sức lung lay thân cá, đập đập đuôi, muốn bỏ chạy. Mấy khối nham thạch trên đường đi, đuôi cá quét qua, bùm bùm vang dội, thậm chí bay lên một mảnh mảnh vụn. Vô ý bị đá vụn đập lên vai, Tần Ninh đau đến nhe răng. Dùng kiến thức có hạn của cậu, bờ nước không phải là đá hoa cương hay đá huyền vũ sao, nói đập nát là đập nát. Sức lực của con cá này rốt cuộc lớn bao nhiêu, mình lại có thể bắt được nó ở trong nước. Nhớ lại, thật có chút nghĩ mà sợ, nhịn không được toát ra một thân mồ hôi lạnh. Ôm cá lớn, Tần Ninh trở lại bên bờ cởi dây thừng, vững vàng trói cá lớn lại. Thực sự không còn sức, chỉ có thể kéo đi. Từ đầu đến cuối, Linh đều giữ im lặng, chỉ có hai mắt lồi ra, vẻ tham lam hiện ra hết. Tần Ninh cũng đang suy nghĩ, làm sao cố hết khả năng, tranh thủ càng nhiều lợi ích. Máy giao dịch thời không, bản thân là tay mới. Không có mức giao dịch tín dụng của ký chủ là số 0, mắc nợ. Không nói đến cũng thế, ngược lại, Linh là ký chủ trung cấp, bất luận là mức giao dịch hay điểm tín dụng, đều ném mình một con phố. Hiểu biết về hệ thống, cách buôn bán qua lại cũng không phải mình có thể so. Làm sao mới có thể chiếm thượng phong? Một đường đi tới, Tần Ninh tâm tư bay lộn, con mắt chớp chớp. Linh đầy mắt đều là cây cỏ cái nấm, căn bản không để ý vẻ mặt đối phương. Các loại tài nguyên trên đảo, làm hắn thèm nhỏ dãi, hận không thể dọn hết về tinh thành. So sánh với tộc Long Vũ, hoàn cảnh sinh tồn của tộc trùng có thể nói ác liệt. Một nửa dùng cây cỏ làm thức ăn, còn nhiều giống như loài mối tộc đàn có lực phá hoạt cực lớn, trải qua nghìn vạn năm ăn không kiềm chế tinh cầu trong vực đen, hơn 70% đã là trạng thái hoang mạc. Khuyết thiếu tài nguyên thúc đẩy tộc trùng không ngừng khuếch tán ra ngoài. 7 tinh vực trong cùng vũ trụ, hoặc nhiều hoặc ít, đều bị tộc trùng quấy dày. Tỷ như tộc đàn Guốc Chãn vực xanh, 3 ngày 2 đầu bị sâu đến thăm. Thế nhưng sức chiến đấu không mạnh, không cách nào làm khó đối phương, chỉ có thể giơ chân mắng to. Chẳng qua gặp phải tộc Long Vũ vực lam, hoặc tộc thú vực đỏ tình huống sẽ thay đổi. Nhất là người trước, dám đến cửa khiêu khích đừng nói cướp đoạt không bị tháo rụng cánh tay cánh chân, nên cảm ơn trời đất. Cho đến bây giờ, vẫn có không ít tộc trùng tâm tồn oán niệm, rất không hiểu vì sao trùng hoàng tấn công vực lam. Biết rõ là chịu chết còn kiên trì xông về phía trước, xem ra vì rơi chân đều không phải ông. Theo mùa sinh sản đến gần, tài nguyên trong vực đen càng thêm căng thẳng. Thời kỳ hoang dã, sinh sản số lượng lớn có thể đảm bảo số lượng quần thể. Hiện tại, trùng chiều mỗi 160 năm một lần, hầu như biến thành một đợt tai nạn. Mỗi lần như vậy, vực xanh hoàn toàn là như gặp đại địch còn khẩn trương hơn tộc trùng vực đen. Thật có tộc trùng đến cửa, là muốn bị pháo nổ chết hay bị mang lên bàn ăn, tùy ý chọn một mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh thuộc về tộc đàn bọ ngựa, đây là mùa sinh sản đầu tiên của hắn, cũng có thể là cuối cùng. Em gái đương nhiên mê người, nhưng lấy đầu làm cái giá phải trả đích xác cần suy nghĩ cẩn thận. Là tộc trùng, trí tuệ cao, tay cầm máy giao dịch thời không, hắn kỳ vọng có thể thoát khỏi bản năng nguyên thủy, trở thành ký chủ cao cấp thậm chí đỉnh cấp, rời khỏi vực đen, thăm dò vũ trụ khác. 130 năm cố gắng, Linh miễn cưỡng bước vào hàng ngũ ký chủ trung cấp, cách ký chủ cao cấp còn rất xa. Một mình vượt qua vũ trụ, vẫn là giấc mơ xa không thể với tới. Trùng chiều sắp đến, bài ưu giải nạn cho tộc đàn, mới là vấn đề quan trọng cấp bách nhất hiện nay. Như vậy, có thể không cần phải rơi đầu, cũng có thể tìm được em gái. Trước đó, Linh thử định vị các ký chủ khác, đáng tiếc danh tiếng của tộc trùng thực sự không tốt, đa số không muốn để ý đến hắn. Mấy người đồng ý duy trì giao dịch cũng đều không thể cung cấp đầy đủ hàng hóa. Tần Ninh bất ngờ xuất hiện, quả thực vui như lên trời. Tinh cầu nguyên thủy của vực lam, đơn giản là danh từ đại diện cho. Phong phú, càng nghĩ càng hưng phấn, Linh phải túm dâu, mới sẽ không bởi vì rung rung với tần số cao, ngất xỉu tại chỗ. Nếu như Tần Ninh biết suy nghĩ của Linh, nhất định sẽ cười to ba tiếng. Dê béo đưa tới cửa, không thịt hắn thịt ai. Cá lớn rất là ngoan cường, bị kéo một đường, vẫn cứ vui vẻ. Tần Ninh lại hơi mệt một chút, lúc đi săn còn không cảm thấy, ngồi vào bên cạnh đống lửa, cảm giác mệt mỏi lập tức ùa lên. Một tay chống cằm, Tần Ninh bắt đầu suy nghĩ, có phải nên nướng vài miếng thịt cá, lấp đầy bụng trước hay không? Sớm biết vậy, liền để lại hai con cá giết. Sờ sờ bụng, Tần Ninh hơi có chút oán giận, Cá lớn đang vùng vẫy vui vẻ, cảm giác được nguy hiểm, lập tức kéo thẳng đuôi cá, nằm ngay đơ trên mặt đất không còn động một cái. Thấy Tần Ninh rất lâu không nói lời nào, Linh khó tránh khỏi có chút lo lắng. Người chim tôn quý, các hạ, ngài có đồng ý tiến hành giao dịch không? Bất cứ hàng hóa nào ngài cần, tôi đều có thể tìm kiếm cho ngài. Tần Ninh im lặng, vừa để hồi phục sức lực cũng có vài phần cố ý ở trong. Chủ động lấy lòng đều không phải buôn bán. Thế nhưng, đổi tượng đổi một cái, kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Trải qua quan sát cậu phát hiện, với hải sản, cá nước ngọt cùng thực vật Linh đều vô cùng thích thú. Nếu như phương pháp thỏa đáng, hẳn là có thể kiếm lớn một khoản. Đương nhiên, cần bỏ đi. Phí giao dịch im lặng của Tần Ninh rất có hiệu quả. Không cần phí bao nhiêu miệng lưỡi, Linh liền tự lật con bài ẩn, hào phóng biểu thị, chỉ cần hắn có, đều có thể dùng để giao dịch. Cái gì cũng có thể. Tần Ninh nâng mi, đương nhiên, Linh không ngừng bận rộn gật đầu. Tôi hy vọng có thể giao dịch san hô nham thạch động vật thân mềm, sau đó là cá. Nếu như không có cây cối, hoa cỏ, nấm quanh ngài, đều có thể trao đổi. Bất cứ yêu cầu nào ngài nói, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực tôi đều có thể thỏa mãn. À, Tần Ninh từ chối cho ý kiến, ra vẻ phản ứng bình thản. Lại lập tức quay lưng, xé xuống một miếng nấm nhỏ thu vào máy giao dịch. Thấy giá hệ thống đưa ra, mi nâng càng cao. Dựa theo quy tắc của hệ thống, ký chủ giao dịch giá trị hàng hóa cần tổng hợp tại tính toán. Giá trị của nấm ở vực lam cũng không cao, đổi thành vực đen, tình huống lại hoàn toàn khác. Một loại bình thường nhất, giá trị đều có thể tăng lên mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rừng rậm sau cơn mưa thứ không thiếu nhất chính là nấm. Đối với Tần Ninh mà nói, so với hải sản, cây cối hoa cỏ, giao dịch nấm là có lợi nhất. Thuận lợi, không chỉ tích lũy mức giao dịch điểm tín dụng, nợ nần cũng có thể đồng thời giải quyết. Loại nấm này thế nào? Chỉ vào một cây nấm gần 2 mét, Tần Ninh cố gắng nói ngắn gọn. Không có gì khác, máy giao dịch tự mang phiên dịch đến đúng hạn sẽ thu lệ phí. Đương nhiên có thể, Linh Đung đưa dâu, liên tục gật đầu. Không phải hải sản cá cũng không phải thực vật xanh, hắn hơi có thất vọng. Nhưng nấm giá trị cũng không thấp, tộc đàn không thể ăn, chuyển đến chủ tinh. Một cũng là một bốt làm ăn lớn. Ngài muốn trao đổi cái gì? Nếu như yêu cầu hàng hóa rất hiếm lạ, không thể tìm được, giao dịch vẫn cứ không thể đạt thành. Cái này sao? Tần Ninh xoa xoa cằm. Vũ khí là nhất định, đồ làm bếp cũng phải trao đổi, lương thực. Con sâu này kiếm được sao? Vũ khí, Linh hơi dừng, các hạ, nói vậy ngài cũng biết tinh cầu nguyên thủy không cho phép giao dịch vũ khí nóng. Tinh cầu nguyên thủy, vũ khí nóng, nghe giọng điệu của Linh, đây đều là thưởng thức, mở miệng hỏi, hiển nhiên không phải một ý kiến hay. Ép nghi hoặc trong lòng xuống, Tần Ninh gật đầu, ý bảo Linh tiếp tục. Tôi có thể giao dịch cho ngài, chỉ có vũ khí lạnh tỉ như cái này. Một lúc sau, Linh mang tới một thanh trường đao dạng móc tạo hình giống như chân trước của bọ ngựa. Nếu như ngài có thể chấp nhận, tôi sẽ cung cấp cho ngài tốt nhất. Có thể, Tần Ninh gật đầu, vấn đề tinh cầu nguyên thủy, có thể tạm thời gác lại. Thân ở hoàn cảnh như vậy, dùng vũ khí lạnh càng thích hợp hơn vũ khí nóng. Về lương thực có thể sẽ làm ngài thất vọng, Linh rũ râu cẩn thận hỏi, có thể đổi thành cái khác tỉ như thịt hay không? Thịt, Tần Ninh lắc đầu, có cá nước ngọt cậu cũng không cần, ngoại trừ vũ khí và một số đồ làm bếp tôi chỉ cần lương thực. Linh rơi vào khó xử. Bất luận tộc lông vũ hay tộc trùng, thân thể đều là vô cùng mạnh mẽ. Có răng nanh vuốt sắc, sừng cứng xúc tua, muốn đao kiếm làm cái gì? Tỷ lệ dùng vũ khí lạnh cực thấp, giá trị tự nhiên không cao. Lại thêm tinh vực tài nguyên khoáng sản phong phú, càng kéo thấp giá trị trao đổi. Không có hàng hóa khác bổ sung cho ngang giá, ngay cả nửa cây nấm Linh cũng không đổi được. Dù sao, mục đích mua vũ khí của Tần Ninh là cho mình dùng, cũng không phải vũ trang quân đội. Thời đại vũ trụ cũng sẽ không có chủng tộc nào luẩn quẩn trong lòng, dùng thứ như vậy đi vũ trang quân đội. Không muốn đơn giản buông tha, Linh liên tiếp đưa ra vài loại hàng hóa, bao gồm khoáng thạch chế tạo tinh hạm đều bị Tần Ninh bác bỏ. Cuối cùng, thấy Linh thật sự đáng thương, là Tần Ninh quá. Nhân từ chủ động đưa ra, có thể dùng đồ gia vị trao đổi. Đồ gia vị, con mắt Linh sáng lên, ngài là chỉ muối sao? Đúng, Tần Ninh gật đầu, nói, nhưng tôi không thiếu muối. Những thứ khác tỉ như đường, đồ gia vị vị chua và cay tôi đều có thể nhận. Suy nghĩ trong chốc lát, Linh nói, tôi chỉ có đường, ngài có đồng ý trao đổi không? Vực đen vốn đã còn thiếu thực vật, không gian có hạn đều dùng để trồng lương thực. Đồ gia vị, tăng vị đồ ăn, thân là một con sâu, không có nhiều nhu cầu như vậy. Muối và đường là ngoại lệ, vực đen không thiếu biển, chỉ là hải sản bị khai thác quá mức gần như bị diệt sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường mà nói, lại bởi vì tục kiến thích ngọt, nuôi dưỡng dẹp cây nguyên thủy, phân giải quặng thô nào đó chuyên môn dùng để chế đường. Chỉ cần giá phù hợp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. 79.376 FD 53. 10 Ya 15, Email Protected, Linsuit Press, 92, M 94, BS 20, 63 giây M, 41, dẹp cây, Tần Ninh nhíu mày, lập tức định từ chối. Xin ngài yên tâm, nguyên liệu đường trải qua tinh luyện tuyệt đối thích hợp dùng ăn. Để tăng sức thuyết phục, Linh còn đặc biệt phát tới một đoạn hình ảnh triển lãm cho Tần Ninh quá trình chế tác. Nguyên liệu đường đều là khoáng thạch dẹp cây, chẳng qua chỉ là chất xúc tác, hơn nữa, đều không phải thôi hóa trong cơ thể, mà là tăng nhiệt bên ngoài, hấp thu tạp chất trong khoáng thạch, còn lại đều là đường khối độ tinh khiết cao. Tôi thề với thần trùng, tuyệt không dám lừa gạt ngài. Được rồi, xác định không có vấn đề, Tần Ninh đồng ý giao dịch. Định ra số lượng, giao cho hệ thống định giá. Kết quả đi ra, Tần Ninh rụi rụi mắt một lát không nói gì. Cậu không nhìn nhầm chứ? 13 cây nấm, trừ phí giao dịch có thể đổi 300 cân đường, 2 thanh trường đao, ngoài ra còn nguyên bộ đồ làm bếp. Cần nói rõ chính là, Linh không có khái niệm đồ làm bếp. Nồi bắt muôi chậu giao dịch đa số là công cụ thí nghiệm. Nhìn cây nấm biến mất ở trong ánh sáng trắng, đường khối xếp thành núi nhỏ dưới chân, Tần Ninh nhếch môi cười híp hai mắt. Phát tài, tuyệt đối phát tài. Cười đến nửa đường, đột nhiên dừng lại. Vũ khí có thể tùy thân mang theo, mấy trăm cân đường, nồi đun nước to bằng bồn tắm. Cậu nên để ở chỗ nào? Máy giao dịch, thấy mặt thiếu một nửa, kiên quyết không nghĩ đến. Đang nhíu mày, bên tai lại có thanh âm truyền tới. Người chim tôn quý, không biết ngài có phải là yêu thích của ngài không, nhưng ngài có phải cần vải vóc? Tôi vừa lấy được một phê tơ nhện thượng đẳng nhất. Tần Ninh vô cùng kinh ngạc, chợt phản ứng lại. Cúi đầu nhìn mấy mảnh vải rách trên người, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng đen thành đáy nồi. 1. Chủ tinh, tinh cầu chính, thủ đô, của tinh vực, dẹp cây, cách chương.